Chương 8. Trầu gặp quỷ sứ. Các chị đi đâu đây? Amy hỏi khi bước vào phòng mấy chị em trong một chiều chủ nhật và thấy họ sửa soạn ra ngoài với bộ dạng bí mật kích thích trí tò mò của nó. Đừng thắc mắc làm gì, những đứa con gái nhỏ không nên hỏi nhiều. Trầu trả lời gay gắt. Nếu có điều gì làm tổn thương lòng tự ái của chúng ta khi chúng ta còn trẻ, thì chính là bị nói như thế và bị xua đuổi, đi chỗ khác chơi, càng thử thách chúng ta hơn. Amy hất mặt lên trước sự xúc phạm này và quyết tâm tìm cho ra bí mật, nếu nó đều đặn nó một tiếng đồng hồ. Quay sang Matt, người chưa từng từ chối nó bất cứ điều gì quá lâu, nó nịnh nọt. Nói cho em biết đi, em nghĩ chị cũng có thể cho em đi cùng, vì Beth đang nhặng xị lên với cây đàn dương cầm, em chẳng có gì để làm cả. Em chán quá. Chị không thể, vì em không được mời. Matt mở đầu, nhưng Joe đã sốt ruột cắt ngang. Matt, chị im lặng đi, không lộ hết bây giờ. Em không thể đi, Amy, nên đừng có làm trò trẻ con và mè nheo nữa. Em biết các chị sắp đi đâu đó với anh Lori. Các chị cứ thì thầm và cười rút rít với nhau trên sofa tối qua và ngưng bặt khi em bước vào. Các chị đi với anh ấy, đúng không? Đúng đấy, giờ thì im lặng đi, đừng làm phiền nữa. Amy lè lưỡi, nhưng mắt vẫn hoạt động, và thấy Matt nhét một chiếc quạt vào túi sách. Em biết rồi, các chị đến nhà hát để xem vở Bảy Lâu Đài. Nó kêu lên, kiên quyết nói thêm. Và em sẽ đi, vì mẹ đã nói em có thể xem nó. Em có tiền tiêu vặt đây. Mọi người thật keo kiệt khi không nói trước với em. Em nghe chị này, bà hãy làm một em bé ngoan. Mẹ dỗ dành. Mẹ không muốn em đi xem tuần này vì mắt em chưa đủ khỏe để chịu được ánh sáng của vở diễn. Tuần sau em có thể đi với Beth và bà Hannah, cũng vui mà. Em không thích bằng một nửa khi đi với các chị và anh Lori. Cho em đi với. Em phát ốm với cái rét kéo dài này và phải ở lì trong nhà. Em muốn được vui chơi. Đi mà, Matt. Em sẽ rất ngoan. Amy nài nỉ, tỏ vẻ đáng thương hết mức. Mình cho nó đi đi. Chị nghĩ mẹ sẽ không nói gì đâu, nếu mình mặc ấm cho nó. Matt nói. Nếu nó đi, em sẽ không đi. Và nếu em không đi, thì Lori sẽ không thích. Sẽ thật thô lỗ khi cậu ấy chỉ mời mỗi chúng ta, mà chúng ta lại kéo theo Amy. Em nghĩ con bé sẽ ghét có mặt ở nơi nó không được chào đón. Trầu cắt cổng. Cô bé không thích sự phiền hà khi phải trông một đứa trẻ loi choi trong khi cô muốn tự do tận hưởng. Giọng điệu và dáng vẻ của Trầu làm cho Amy tức giận. Nó bắt đầu xỏ giày và nói theo kiểu trêu tức nhất. Em sẽ đi. Matt bảo em có thể đi. Và nếu em tự trả tiền thì anh Lori chẳng có liên quan gì hết. Em không thể ngồi với bọn chị vì chỗ của bọn chị đã đặt trước và em phải ngồi một mình. Thế nên Lori sẽ nhường chỗ cho em và điều đó sẽ phá hỏng niềm vui của bọn chị. Hoặc cậu ấy sẽ tìm một chỗ nữa cho em và như thế thật không hợp lẽ khi em không được mời. Joe mắng càng gay gắt vì vừa bị sứt ngón tay trong lúc vội vã. Ngồi trên sàn với đôi giày mới xỏ một chiếc, Amy bắt đầu khóc và Matt cố thuyết phục nó. Đúng lúc ấy, Lori gọi từ dưới nhà. Hai cô gái chạy xuống, bỏ lại đứa em đang khóc nức nở. Nhiều lúc con bé quên đi bộ dạng đỉnh đạt của mình và hành xử như một đứa trẻ hư. Khi cả đám sắp sửa ra đi, Amy hét lên qua lan can bằng giọng đe dọa. Chị sẽ phải hối tiếc về chuyện này, Joe, Matt, cứ chờ mà xem. Vớ vẩn, Joe đáp trả, sập cửa lại. Họ đã có khoảng thời gian thú vị. Vở Bảy Lâu Đài của Hồ Kim Cương rực rỡ và tuyệt vời như mong ước. Nhưng bất chấp những quỷ lùn đỏ vui nhộn, những tinh linh lấp lánh, những hoàng tử công chúa lộng lẫy, niềm vui của Châu vẫn có chút gợn. Những búp bê tóc vàng của nữ hoàng làm cô nhớ đến Amy, và giữa các phân cảnh, cô tự làm mình vui bằng cách tự hỏi đứa em gái sẽ làm gì để mình phải hối tiếc. Joe và Amy đã có nhiều cuộc cãi vã trong cuộc sống hàng ngày vì cả hai đều nóng tính và có khuynh hướng quá khích khi nổi giận. Amy trêu Joe, Joe chọc tức Amy, thỉnh thoảng lại nổ ra những trận chiến mà sau đó cả hai đều xấu hổ. Dù lớn hơn Amy, song Joe tự chủ kém hơn và nhiều lần gặp khó khăn khi kiềm chế tính nóng nảy liên tục đưa cô bé vào rắc rối. Cơn giận của Joe không bao giờ kéo dài, và sau khi xuống nước nhận lỗi, cô bé thật sự hối hận và cố gắng sửa chữa. Mấy chị em thường nói rằng họ khá thích làm cho Joe nổi giận, bởi sau đó cô bé đúng là một thiên thần. Joe tội nghiệp cố gắng hết sức để tu tâm dưỡng tính, nhận kẻ thù trong ngực luôn sẵn sàng bùng cháy và đánh bại cô bé. Phải mất nhiều năm nỗ lực kiên trì mới chế ngự được nó. Khi về nhà, họ thấy Amy đang đọc sách trong phòng khách. Con bé mang dáng vẻ ấm ức khi hai đứa bước vào, không hề ngước mắt khỏi trang sách hoặc hỏi han câu nào. Biết đâu sự tò mò có thể chiến thắng nỗi oán giận. Nếu Beth không ở đó hỏi thay và nhận được một tràng miêu tả say sưa về vở kịch. Trên đường lên gác, để tháo chiếc mũ đẹp nhất của mình, ánh nhìn đầu tiên của Joe hướng về cái tủ ngăn kéo. Vì trong cuộc cãi cọ trước đó, Amy đã xả giận bằng cách đổ ngăn kéo trên cùng của Joe xuống sàn. Tuy nhiên, tất cả vẫn ngăn nắp. Và sau khi ngó qua tủ quần áo, các túi, các hộp, Joe kết luận rằng Amy đã tha thứ và quên đi những lỗi lầm của cô. Song Joe đã nhầm, vì hôm sau cô mới phát hiện ra và kéo theo một cơn giông tố. Lúc cuối chiều, Matt, Beth và Amy đang ngồi cùng nhau thì Joe xông vào phòng khách, dáng vẻ kích động và hỗn hển hỏi: "Có ai thấy cuốn sổ của em không?" Matt và Beth lập tức đáp: "Không," và tỏ ra ngạc nhiên. Amy chập chập đống lửa và không nói gì. Joe thấy mặt nó đỏ lên và nổi cơn thịnh nộ với nó. "Amy, em đã lấy nó." "Em không lấy." "Vậy thì em biết nó ở đâu?" "Không, em không biết." "Nói dối." Joe hét lên, túm lấy vai nó và trông dữ tợn đến mức làm hoảng sợ cả đứa trẻ càng già hơn Amy nhiều lần. "Không phải, em không lấy nó, không biết nó ở đâu và không quan tâm." "Em biết điều gì đó và tốt hơn là nói ra ngay, không thì chị sẽ bắt em phải nói." Joe lắc nhẹ nó. "Chị cứ tha hồ trợn mắt trợn mũi đi, chị sẽ không bao giờ gặp lại cuốn sổ cũ kỹ ngu ngốc của chị đâu." Amy hét, cũng bắt đầu trở nên kích động. "Tại sao?" "Em đốt nó rồi." "Cái gì?" "Cuốn sổ nhỏ mà chị rất quý, đã bỏ bao công sức và định hoàn thành trước khi cha về nhà. Có thật là em đã đốt nó không?" Joe hỏi, mặt tái nhợt, trong khi mắt rực lên và hai tay túm chặt lấy Amy đầy lo lắng. "Đúng đấy, em đã bảo sẽ khiến chị phải trả giá vì đã hung dữ ngày hôm qua, và em đã đốt nó, nên..." Amy không nói được tiếp vì cơn thịnh nộ đã kiểm soát Joe, và cô bé lắc Amy cho đến khi răng con bé va vào nhau lập cập, là hét trong tiếc thương và giận dữ. "Em là đứa xấu xa, chị không bao giờ có thể viết lại nó nữa, và chị không bao giờ tha thứ cho em, chừng nào chị còn sống." Matt lao tới cứu Amy. Con bé cố khuyên can Joe, nhưng Joe không còn là mình nữa. Và sau một cái bạt tai dành cho đứa em, cô chạy ra khỏi phòng lên chỗ chiếc sofa cũ trên gác mái và kết thúc cuộc chiến một mình. Cơn bão dưới nhà đã tan khi bà Madge về nhà. Và sau khi nghe chuyện, bà đã nhanh chóng làm Amy nhận ra hành động sai trái của mình với chị. Cuốn sổ đó là niềm kiêu hãnh trong tim Joe và được gia đình coi là một mầm non văn học đầy hứa hẹn. Nó chỉ có dầm câu chuyện cổ tích nhỏ, nhưng Joe đã viết chúng một cách nhẫn nại, đặt cả trái tim mình vào công việc, hy vọng làm ra một thứ đủ đáng giá để in. Cô vừa mới cẩn thận chép lại chúng và hủy bản thảo cũ đi, nên đống lửa của Amy đã đốt đi thành quả nâng niu mấy năm trời. Nó có vẻ là một mất mát nhỏ với những người khác, nhưng với Joe nó là thảm họa, và cô cảm thấy không bao giờ có thể khắc phục được. Beth đầu lòng như thể một chú mèo con vừa qua đời và Beth từ chối bào chữa cho đứa em cưng. Bà Madge trông nghiêm nghị và buồn bã, và Amy cảm thấy sẽ không ai yêu nó cho đến khi nó xin lỗi cho hành động mà giờ đây nó hối hận hơn bao giờ hết. Khi chuông báo bữa trà reo, Joe xuất hiện, nhìn sắc đá và khó gần đến mức Amy phải thu hết can đảm để lý nhí cất lời. Xin hãy tha thứ cho em, Joe. Em rất, rất xin lỗi. Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em, là câu trả lời nghiêm khắc của Joe, và từ giây phút đó, cô bé hoàn toàn làm ngơ Amy. Không ai nói về vụ việc ầm ĩ đó, kể cả bà Madge, vì mọi người theo kinh nghiệm đều biết rằng khi Joe ở trong tâm trạng ấy thì nói gì cũng vô ích. Và cách sáng suốt nhất là chờ đến khi có sự cố nhỏ nào đó hoặc bản tính rộng lượng của cô bé xoa dịu nỗi oán giận của Joe và hàn gắn mối bất hòa. Buổi tối hôm ấy không được vui, mặc dù họ vẫn khâu như thường lệ. Trong khi người mẹ đọc to những tác phẩm của Bremer, Scott hay Edward, vẫn thiếu vắng một cái gì đó và sự bình yên ấm áp trong nhà bị xáo trộn. Họ cảm nhận rõ nhất khi đến giờ văn nghệ, vì Beth chỉ có thể chơi đàn, Joe đứng trờ như đá, Amy suy sụp nên Matt và bà Matt hát một mình. Nhưng bất chấp nỗ lực vui vẻ như những chú sơn ca, giọng ca thánh thoát của họ dường như không hát tốt như mọi lần và tất cả các bài đều lạc điệu. Khi hôn chúc ngủ ngon Joe, bà Matt thì thầm dịu dàng. Con yêu, đừng để cơn giận của con kéo dài sang hôm sau. Hãy tha thứ cho nhau, giúp đỡ nhau và bắt đầu lại vào ngày mai. Joe nhẫn muốn gục đầu vào ngực mẹ và khóc cho trôi nỗi đau buồn và giận dữ. Nhưng nước mắt là biểu hiện của yếu đuối ủy mị. Cô bé cảm thấy tổn thương sâu sắc đến nỗi thực sự chưa thể tha thứ được. Nên Joe chớp mắt thật mạnh, lắc đầu và nói cộc lốc vì Amy đang giống tai nghe. Đó là một việc làm ghê tởm và nó không đáng được tha thứ. Rồi Joe đi một mạch về giường và đêm đó không cười đùa hay rì rầm bất cứ chuyện gì. Amy tự ái ghi gớm vì lời đề nghị làm lành bị từ chối thẳng thừng và bắt đầu ước giá mình đừng có nhún nhường để rồi càng bị tổn thương. Và nó tỏ ra đầy cao thượng hơn theo một cách rất ngứa mắt. Joe trông vẫn như bầu trời đầy mây giông và cả ngày chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Trời rét như cắt vào buổi sáng. Cô bé đánh rơi chiếc bánh kẹp quý giá của mình xuống rãnh nước. Bà bác Matt bồn chồn không yên. Matt nhạy cảm, bé tỏ ra buồn bã và đăm chiêu khi cô bé về đến nhà. Và Amy không ngừng buông những câu nhận xét về những người luôn nói về việc phải khoan dung rộng lượng thế mà chẳng thèm cố gắng khi người khác đã làm gương cho mình. Tất cả mọi người đều đáng ghét. Mình sẽ rủ Lori đi trượt băng vậy. Cậu ấy luôn tử tế và dễ chịu. Cậu ấy sẽ cải thiện được tâm trạng của mình. Joe tự nhủ và ra khỏi nhà. Amy nghe thấy tiếng loảng xoảng của những chiếc ván trượt và la lên nôn nóng khi nhìn ra ngoài. Xem kìa, chị ấy đã hứa sẽ cho em đi vào lần sau, vì đây là đợt băng tuyết cuối cùng chúng ta có. Nhưng vô ích thôi khi xin xỏ một người cau có như vậy. Em đừng nói thế, em đã rất hư. Rất khó để tha thứ cho việc làm mất cuốn sổ quý giá của Joe. Nhưng chị nghĩ bây giờ có thể em ấy sẽ đồng ý nếu em thử hỏi Joe vào đúng thời điểm. Matt nói. Đi theo họ đi. Đừng nói gì cho đến khi Joe trở nên vui vẻ bên Lori, rồi lặng lẽ tiếp cận và hôn em ấy hoặc làm một hành động tốt nào đó. Chị chắc chắn Joe sẽ làm bạn trở lại với em một cách chân thành. Em sẽ thử, Amy nói. Vì lời khuyên hợp ý nó, và sau một hồi lăn xăng chuẩn bị, nó chạy theo hai người vừa khuất dạng bên kia đồi. Con sông không xa, nhưng cả hai đã sẵn sàng trước khi Amy đuổi kịp. Joe thấy nó đến, nhưng quay lưng đi. Lori không nhìn thấy vì cậu đang thận trọng trượt men theo bờ, kiểm tra băng vì một đợt ấm đã đến trước đợt rét này. Tớ sẽ đến chỗ khúc quanh đầu tiên xem có ổn không trước khi chúng ta bắt đầu trượt. Amy nghe thấy cậu nói khi cậu lao vút đi trông như một thanh niên Nga trong chiếc áo khoác và mũ viền lông. Joe nghe thấy Amy thở hổn hển sau khi chạy, chậm chân và thổi phù phù những ngón tay khi nó cố mang ván trượt vào. Nhưng Joe không hề quay lại và lướt chậm chậm theo hình chích chắc xuôi con sông, tận hưởng sự thỏa mãn chua chát lẫn buồn bực trước những vất vả của đứa em. Cô bé đã tích tụ nỗi tức giận cho đến khi nó mạnh lên và khống chế mình, bị những ý nghĩ và cảm xúc độc hại luôn như thế, nếu không trục xuất chúng ngay. Khi Lori đến chỗ khúc quanh, cậu gọi lại. phải ở gần bờ, giữa sông không an toàn đâu. Joe nghe thấy, nhưng Amy đang vật lộn để trụ vững và không nghe được lời nào. Joe liếc qua vai mình và con quỷ nhỏ cô bé đang nuôi dưỡng nói vào tai cô. Dù nó có nghe thấy hay không, cứ để nó tự lo lấy thân. Lori đã vòng qua khúc quanh và biến mất. Joe vừa mới đến chỗ ngoặt và Amy ở mãi phía sau đang trượt ra chỗ băng trơn hơn ở giữa sông. Trong giây phút, Joe đứng sững với một cảm giác kỳ lạ trong tim. Rồi cô bé quyết tâm đi tiếp, nhưng có cái gì đó đã khiến cô bé ngập ngừng quay đầu lại. Đúng lúc trông thấy Amy giơ hai tay lên và hụp xuống, kèm theo tiếng vỡ đột ngột của lớp băng xốp, tiếng nước bắn tóe lên và một tiếng kêu khiến trái tim Joe như ngừng đập vì sợ hãi. Cô bé ráng sức gọi Lori nhưng không sao phát ra tiếng. Cô bé cố chạy tới nhưng hai chân như mất hết sức lực và trong giây lát chỉ có thể đứng đờ ra, nhìn trân trân với gương mặt kinh hoàng vào chiếc mũ nhỏ màu xanh phía trên mặt nước đen. Có cái gì đó lướt ào qua Joe và giọng Lori hét lớn. Kiếm một cái cây, nhanh lên! Làm sao Joe làm được, cô bé không bao giờ biết. Nhưng trong vài phút tiếp theo, cô bé hành động như bị ám ảnh. Máy móc tuân theo lệnh Lori, người khá tự chủ, đang nằm nhòi ra, giữ lấy Amy bằng cánh tay của cậu và cây gậy hockey. Cho đến khi Joe kéo được cái cọc hàng rào đến, hai người hợp lực lôi được đứa trẻ lên, hoảng sợ nhiều hơn là thương tích. Giờ chúng ta phải đưa con bé về thật nhanh, gần mũ áo của chúng ta lên người con bé. Tớ sẽ tháo đôi ván trượt mắc dịch này ra. Lori nói, quấn áo khoác của mình quanh người Amy và giật những sợi dây buộc như chưa bao giờ rối rắm đến thế. Rung cầm cập, ướt sũng, thổn thức, họ đưa Amy về nhà và sau khi đã qua cơn kích động, con bé ngủ thiếp đi, cuộn tròn trong chăn trước lò sưởi cháy rực. Trong lúc ồn ào, Joe gần như không mở miệng mà chỉ chạy đi chạy lại, tái mét và cuống cuồng, trang phục lộn xộn, váy bị rách, hai bàn tay xước xát và thâm tím bởi băng, những cái cọc rào và móc khóa ương ngạnh. Khi Amy ngủ say, ngôi nhà yên tĩnh, bà Madge ngồi xuống cạnh giường. Bà gọi Joe đến và bắt đầu băng bó hai bàn tay bị thương. Mẹ có chắc là em nó không sao không? Joe thì thầm với ánh nhìn đầy ăn năn và mái tóc vàng suýt chút nữa đã bị cuốn đi vĩnh viễn khỏi tầm mắt của cô bé dưới lớp băng xảo quyệt. Không sao rồi, con yêu. Em không bị thương và thậm chí sẽ không bị cảm lạnh. Con đã rất nhanh trí khi ủ ấm và đưa con bé về nhà nhanh chóng. Người mẹ nói vui vẻ. Lori làm hết đi ạ. À. Con đã mặc kệ nó. Mẹ ơi, nếu em chết, đó sẽ là lỗi của con. Joe sụp xuống bên giường và òa khóc trong ân hận, kể lại mọi chuyện đã xảy ra, gây gắt kết tội con tim gỗ đá của mình và nức nở biết ơn đã được miễn thứ hình phạt nặng nề có thể đã giáng xuống mình. Là do tính nóng giận của con đã cố sửa chữa nó. Con tưởng đã làm được rồi, thế nhưng nó lại bùng phát tồi tệ hơn bao giờ hết. Ôi mẹ, con phải làm sao đây? Con phải làm sao đây? Joe đáng thương thốt lên trong tuyệt vọng. Canh chừng và cầu nguyện, con yêu. Đừng bao giờ ngừng cố gắng và đừng bao giờ nghĩ không thể nào chế ngự được tật xấu của mình. Bà Madge nói, kéo mái tóc bù xù vào vai bà và hôn gò má ướt đẫm của con gái một cách âu yếm khiến Joe càng khóc dữ dội. Mẹ không biết đâu, mẹ không thể đoán được nó tồi tệ thế nào đâu. Cứ như con có thể làm bất cứ chuyện gì trong lúc giận dữ. Con trở nên độc ác, con có thể làm đau bất cứ ai và lấy làm hả hê. Con sợ một ngày nào đó con sẽ gây ra một chuyện kinh khủng và hủy hoại cuộc đời mình, bị tất cả mọi người căm ghét. Mẹ ơi, hãy giúp con, hãy giúp con. Mẹ sẽ giúp, con yêu, mẹ sẽ giúp. Đừng khóc thảm thiết như thế, mà hãy ghi nhớ ngày hôm nay và đặt quyết tâm bằng tất cả ý chí rằng mình sẽ không bao giờ phải biết đến một ngày nào như thế nữa. Joe à, tất cả chúng ta đều có những cám dỗ, một số cái còn mạnh hơn cám dỗ của con. Nó thường khiến chúng ta mất cả đời để chiến thắng chúng. Con nghĩ cơn giận của con là tồi tệ nhất trên đời, nhưng cơn giận của mẹ cũng từng giống hệt như thế. Của mẹ ư? Đâu, mẹ chưa bao giờ tức giận. Trong phút chốc, Châu ngạc nhiên đến mức quên cả sự ăn năn. Mẹ vẫn cố sửa chữa nó trong 40 năm qua và chỉ thành công trong việc kiểm soát nó thôi. Mẹ tức giận gần như vào tất cả mọi ngày trong đời, nhưng mẹ đã học được cách không thể hiện nó ra và mẹ vẫn mong học được cách không cảm thấy nó, dù có thể mẹ phải mất thêm 40 năm nữa mới làm được. Vẻ nhẫn nại và khiêm nhường trên gương mặt mà Châu vô cùng yêu quý là bài học tốt cho cô bé hơn cả bài giảng thông thái nhất hay lời khiển trách thấm thía nhất. Cô bé lập tức thấy nguôi ngoai khi nhận được niềm tin và đồng cảm. Biết được mẹ có lỗi lầm giống mình và đã cố sửa chữa nó, khiến lỗi lầm của Châu dễ chịu đựng hơn và củng cố quyết tâm điều trị nó. Song 40 năm có lẽ là thời gian dài để canh chừng và cầu nguyện đối với một cô bé 15 tuổi. Mẹ, có phải mẹ tức giận khi thỉnh thoảng mẹ mím môi lại và đi ra khỏi phòng khi bà bác Mách mắng mỏ hoặc mọi người làm phiền mẹ không? Châu hỏi, cảm thấy gần gũi và thân thương với mẹ hơn lúc nào hết. Phải, mẹ đã biết chặn lại những lời lẽ hấp tấp dâng lên môi. Và khi mẹ cảm thấy chúng sắp phá vỡ ý chí của mẹ, mẹ liền đi ra ngoài một lúc và lắc mình một cái vì đã yếu đuối và xấu tính. Bà Max trả lời với tiếng thở dài và nụ cười khi bà vuốt và buộc lại mái tóc xõa sợi của Châu. Mẹ học cách giữ bình tĩnh như thế nào? Đó là điều làm con đau đầu, bị những từ ngữ gay gắt cứ tuôn ra trước khi con biết mình sắp nói gì, và con càng nói càng trở nên tệ hại. Đến khi con cảm thấy khoan khoái khi làm tổn thương cảm xúc của người khác và nói những điều kinh khủng. Mẹ chỉ cho con với. Mẹ của mẹ thường giúp mẹ. Giống như mẹ giúp chúng con. Châu cắt ngang với một nụ hôn biết ơn. Nhưng mẹ đã mất bà khi mẹ nhỏ tuổi hơn các con. Và trong nhiều năm phải vật lộn một mình vì mẹ quá kiêu hãnh để thú nhận sự yếu đuối với ai khác. Mẹ đã có một thời kỳ khó khăn, Châu ạ, bà đã rơi rất nhiều giọt nước mắt chua xót vì những thất bại, bất chấp bao nỗ lực. Mẹ dường như không thể tiến bộ. Rồi cha con đến và mẹ vô cùng hạnh phúc vì thật dễ dàng để trở nên tốt đẹp. Nhưng dần dần khi mẹ có bốn cô con gái nhỏ vây quanh và chúng ta nghèo khó, thì rắc rối cũ bắt đầu quay lại. Bởi bản tính mẹ không kiên nhẫn, mẹ gặp rất nhiều thử thách để có thể lo cho các con được đủ đầy. Tội nghiệp mẹ. Vậy điều gì đã giúp mẹ ạ? Cha của con, Châu ạ. Cha các con không bao giờ mất kiên nhẫn, không bao giờ nghi ngờ hay than phiền, mà luôn hy vọng, làm việc và chờ đợi một cách vui vẻ, khiến người khác thấy xấu hổ khi không làm được như thế trước mặt cha. Cha giúp đỡ an ủi mẹ và chỉ cho mẹ thấy mẹ phải cố gắng thực hành những đức tính tốt mà mẹ muốn các con gái nhỏ của mình sở hữu. Vì mẹ là tấm gương của các con. Cố gắng vì các con dễ dàng hơn là cố gắng vì bản thân mẹ. Một ánh mắt ngỡ ngàng hay ngạc nhiên của các con khi mẹ sẵn giọng sẽ quở trách mẹ mạnh hơn bất cứ từ ngữ nào. Và tình yêu và lòng tôn trọng, sự tự tin của các con là phần thưởng ngọt ngào nhất mà mẹ có thể nhận được cho những nỗ lực thành người phụ nữ mà mẹ muốn các con noi theo. Ôi, mẹ! Chỉ cần con tốt bằng một nửa mẹ thôi là con mãn nguyện rồi. Châu nói, giọng vô cùng xúc động. Mẹ hy vọng con sẽ tốt hơn nhiều, nhưng con phải tiếp tục canh chừng kẻ thù trong ngực, như cha con gọi. Bằng không, nó sẽ làm con buồn bã hoặc phá hủy cuộc đời con. Con đã có một lời cảnh báo rồi. Hãy nhớ lấy nó, cố gắng bằng trái tim và tâm hồn để làm chủ cơn nóng giận, trước khi nó đem lại cho con những nỗi đau và ân hận lớn hơn ngày hôm nay. Con sẽ cố gắng, mẹ ạ. Nhưng mẹ phải giúp con, nhắc nhở con, ngăn con không buộc miệng. Con thỉnh thoảng trông thấy cha đặt ngón tay lên môi, nhìn mẹ bằng gương mặt rất ân cần và điềm tĩnh, và mẹ luôn mím chặt môi rồi đi ra ngoài. Có phải lúc đó cha đang nhắc nhở mẹ không? Châu khẽ nói. Phải, mẹ đã nhờ cha làm thế. Và cha chưa bao giờ quên, cha đã giúp mẹ tránh khỏi những lời gay gắt bằng cử chỉ nhỏ và ánh mắt ấy. Châu thấy mẹ loang loáng nước mắt và môi run lên trong lúc nói, sợ rằng mình đã nói quá nhiều, cô bé thì thầm lo lắng. Có phải không đúng khi nhìn mẹ và nói về chuyện đó không ạ? À? Con không có ý thô lỗ đâu, nhưng thật dễ chịu khi được nói tất cả những gì con nghĩ với mẹ. Con cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc lúc này. Châu của mẹ, con có thể nói bất cứ chuyện gì với mẹ. Nó là niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ khi các con tin tưởng và biết mẹ yêu các con nhường nào. Con tưởng con đã làm mẹ buồn. Không đâu, nhưng nói về cha con khiến mẹ rất nhớ cha. Mẹ nợ cha rất nhiều, mẹ phải giúp cha bảo vệ và chăm sóc các con gái nhỏ của cha thật khỏe mạnh và an toàn. Vậy mà mẹ vẫn bảo cha đi, không khóc khi cha lên đường, bà cho đến giờ không hề phàn nàn, giống như mẹ không cần giúp đỡ vậy. Châu băn khoăn nói. Mẹ đã cống hiến cho tổ quốc và nén những giọt nước mắt cho đến khi cha con ra đi. Sao mẹ phải phàn nàn khi cả hai chúng ta chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình, và sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Nếu mẹ tỏ ra không cần giúp đỡ, ấy là vì mẹ có một người bạn tốt hơn, thậm chí tốt hơn cha con, để an ủi và hỗ trợ mẹ. Con ạ, những phiền muộn và cám dỗ trong cuộc đời con mới bắt đầu thôi, và có lẽ sẽ không ít. Nhưng con có thể vượt qua và sống sót nếu con biết cảm nhận được sức mạnh, tình thương của người cha trên thiên đường, giống như đối với người cha ruột của con. Con càng yêu và tin tưởng người, con sẽ càng thấy gần người hơn và càng bớt phụ thuộc vào sức mạnh, trí tuệ của người bình thường. Tình yêu và sự quan tâm của người không bao giờ mệt mỏi hay thay đổi, không bao giờ bị tước khỏi con, mà có thể trở thành nguồn gốc của bình yên, hạnh phúc và sức mạnh trọn đời. Hãy thành tâm tin tưởng điều này và đến với Chúa bằng tất cả những quan tâm nhỏ bé, những hy vọng, những tội lỗi, những đau buồn của con một cách tự do và tự tin, như con đã đến với mẹ. Câu trả lời duy nhất của Joe là ôm mẹ thật chặt, và trong sự im lặng đó, lời cầu nguyện chân thành nhất lặng lẽ phát ra từ trong tim cô bé. Trong giây phút buồn bã nhưng hạnh phúc ấy, cô bé đã cảm nhận được không chỉ nỗi thấm thía của ăn năn và tuyệt vọng, mà cả sự ngọt ngào của việc biết buông bỏ, tự chủ và được bàn tay mẹ dẫn dắt. Châu đã đến gần hơn với người bạn luôn chào đón mọi trẻ em bằng một tình yêu mạnh hơn tình yêu của mọi người cha, ấm áp hơn tình yêu của mọi người mẹ. Amy cựa quậy và thở mạnh trong giấc ngủ, như nóng lòng muốn sửa chữa lỗi lầm. Châu ngẩng lên với biểu hiện chưa bao giờ có trên nét mặt. Chị đã để cơn giận dữ kéo dài, chị đã không chịu tha thứ cho em, và hôm nay nếu không nhờ Lori thì có thể đã quá muộn. Sao chị có thể độc ác như thế? Châu nói thành tiếng khi cúi xuống vuốt mái tóc ướt xòa trên gối của em gái. Như nghe được, Amy mở mắt, giơ hai tay ra với nụ cười đi thẳng vào trái tim Châu. Không đứa nào nói gì, nhưng hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau bất chấp những lớp chăn. Tất cả được tha thứ và quên đi trong một cái ôm thắm thiết.